Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Ba vạn năm hồn thú là sủng vật. Đây là, đại nhân, nữ quản sự muốn nói lại thôi. Rất không muốn Lý Hiên xác nhận nhiệm vụ này. Thật sự là thành chủ giá lâm. Đã làm nàng minh bạch trước mắt tuấn Mỹ Lý Hiên. Tuyệt đối là cái thân phận bất phàm người. Nếu như dạng này người gặp phải phiền phức, cái kia nàng tuyệt đối sẽ bị liên lụy. Cho nên nàng không muốn Lý Hiên xác nhận dạng này độ khó siêu cao nhiệm vụ. Dù sao đồ sát giả thế nhưng là cấp 51 cường đại hồn sư. Đây chính là tại nhiều nhiều thợ săn tiền thưởng bên trong. Cứ thế mà giết ra tới một con đường máu cường đại hồn sư. Thậm chí giết thợ săn tiền thưởng làm sợ hãi. Cho nên đồ sát giả nhiệm vụ đến bây giờ không thể hoàn thành. Hiện tại Lý Hiên muốn xác nhận nhiệm vụ. Nữ quản sự rất muốn cự tuyệt. Nhưng lại sợ làm cho Lý Hiên bất mãn. Cuối cùng chỉ có thể đem nhiệm vụ cùng tin tức nói ra. Đợi đến sau khi nói xong, nữ quản sự lần nữa dặn dò. Nhất thiết phải cẩn thận. Đồ sát giả là cấp 51 cao thủ. Đối mặt hắn lúc nhất định muốn vạn phần chú ý. Hắn quá nguy hiểm. Ta đã biết. Lý Hiên nhàn nhạt gật đầu. Mang theo Độc Cô Nhạn cùng chữ Vinh Vinh các nàng rời đi gian phòng. Hướng về bên ngoài đi đến. Tại chỗ chỉ để lại nữ quản sự lo lắng không thôi nhìn lấy. Sau cùng thật sự là sợ hãi Lý Hiên ra chuyện. Nàng vội vã đi tìm công hội hội trưởng báo cáo việc này đi. Tác Thác Thành bên ngoài, Lý Hiên ngồi xe ngựa sang trọng chậm rãi chạy lấy, hướng về mục tiêu khu vực Tạp Nhĩ Sơn Trại mà đi. Căn cứ tình báo, Tạp Nhĩ Sơn Trại là một tên sơn tặc hoa. Đồ sát giả sau cùng xuất hiện vị trí chính là chỗ này. Đồng thời cùng sơn tặc có tiếp xúc. Tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Bởi vì Tạp Nhĩ Sơn Trại thủ lĩnh cũng là một vị cường đại hồn sư. Cho nên nhiệm vụ này tuyên bố về sau. Đến bây giờ không người nào dám xác nhận. Dù sao đồ sát giả đã đầy đủ khó đối phó. Nếu như lại thêm một tên sơn tặc sơn trại, cái kia càng là khó đối phó. Cái này cũng dẫn đến nhiệm vụ này xuất hiện về sau. Liên tục 3 ngày không có người xác nhận, cuối cùng bị Lý Hiên đón lấy. Lý Hiên, ngươi định làm gì nhiệm vụ này đâu? Đồ sát giả thế nhưng là cao hơn ngươi một cấp đâu. Lại thêm sơn trại mà nói kia liền càng nguy hiểm. Ta đề nghị chúng ta vẫn là lại tìm điểm trợ thủ đi. Chữ Vinh Vinh lo lắng nhìn lấy Lý Hiên. Cảm giác nhiệm vụ này có chút khó. Không có việc gì. Mới cấp 51 mà thôi. Không cần lo lắng. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng. Căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Hở, mới cấp 51. Nghe Lý Hiên, chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ có chút choáng váng. Bởi vì đây chính là cấp 51 a. So Lý Hiên còn cao một cấp. Nhưng hắn cái gì một bộ không xem ra gì nhi dáng vẻ. Chữ Vinh Vinh không nghĩ ra. Chuẩn bị lại khuyên giải một chút. Dù sao quá nguy hiểm. Bất quá lúc này thời điểm. Gối lên Độc Cô Nhạn trong ngực Lý Hiên. Đột nhiên ngồi dậy. Chúng ta trước xuống xe. Được rồi Lý Hiên ca ca. Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh cái gì cũng không có hỏi. Trực tiếp hướng về dưới mã xa mới mà đi. Chữ Vinh Vinh muốn nói gì? Đáng tiếc Lý Hiên bọn họ đã xuống xe. Nàng đành phải theo đi xuống. Từ trên xe ngựa nhảy xuống về sau. Chữ Vinh Vinh mang theo nghi hoặc nhỏ nói. Lý Hiên, làm sao đột nhiên xuống xe đâu? Chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý? Định tìm điểm trợ thủ lại đi nhiệm vụ sao? Không, ta nuôi sủng vật tới. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thảm. Sủng vật, chữ Vinh Vinh nghi hoặc không hiểu. Theo Lý Hiên tầm mắt cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó con người của nàng co rụt lại. Phốc phốc, kích động cánh thanh âm bầu trời truyền đến. Tại thanh âm như vậy bên trong. Một cái phòng ốc rộng kim điêu, xuất hiện tại bầu trời xanh thẳm. Sau đó nó kích động lấy to lớn cánh, mang theo mãnh liệt hồn lực ba động cùng kinh phong, từ không trung chậm rãi rơi xuống, cuối cùng đứng tại trước mọi người mới 3 mét vị trí. Cái kia con mắt màu tím, kim sắc lông vũ, móng vuốt sắc bén, mãnh liệt hồn lực ba động, không không biểu hiện lấy cái này bức tượng vàng khủng bố. 3 vạn năm, lại là 3 vạn năm hồn thú tử nhãn kim điêu. Chữ Vinh Vinh hoảng sợ nói, một đôi như lục bảo thạch trong đôi mắt đều là thật không thể tin. Đồng thời nghĩ đến Lý Hiên nói câu kia sủng vật, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, mang theo khó có thể tin cả lăm mà nói, Lý Hiên, cái này là sủng vật của ngươi sao? Nó gọi Tiểu Kim, đáng yêu đi, Lý Hiên nói. Đối với tử nhãn kim điêu vẫy vẫy tay, chiêm chiếp, tử nhãn kim điêu vui sướng chạy đến Lý Hiên bên người. Cái kia căn phòng giống như thân cao, đang chạy bên trong mang theo mãnh liệt áp bách lực cùng kình phong. Cảnh tượng như vậy, dọa đến chữ Vinh Vinh cuống quýt lui lại. Thế nhưng là khi nàng đứng vững về sau, lại nhìn đến tử nhãn kim điêu. Vậy mà chính cầm đầu to cọ lấy Lý Hiên tay phải. Nhất là nhìn đến tử nhãn kim điêu cái kia nhu thuận nghe lời bộ dáng. Nhìn lấy Lý Hiên không ngừng sờ lấy tử nhãn kim điêu đầu. Chữ Vinh Vinh triệt để ngốc ngây ngẩn cả người. Cả người như là hóa đá giống như không nhúc nhích, mà tại nàng ngây người thời điểm. Lý Hiên theo kim điêu trên thân gỡ xuống một phong thư. Dương mắt nhìn kỹ lại, Tần Nguyệt các nàng gặp phải một chút phiền toái sự tình. Tiểu Nhạn Nhạn ngươi đi một chuyến đi, có ngươi tọa trấn ta càng yên tâm hơn. Lý Hiên xem hết lá thư này, đem đưa cho bên cạnh có lồi có lõm Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn nhìn một chút lá thư này, rất là nhu thuận gật đầu nói, được rồi Lý Hiên ca ca, để Trúc Thanh cùng ta cùng đi chứ. Nàng có thể nhiều học một chút, tương lai cũng có thể tại ngài thành lập quốc gia thời điểm tốt hơn phụ trợ ngài, để cho nàng đi. Lý Hiên lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, suy nghĩ có nên hay không để cho nàng đi. Vậy ta cũng đi một chuyến đi, ta không muốn vĩnh viễn là một cái bình hoa. Chu Trúc Thanh thanh âm thanh lãnh mở miệng, một đôi con người xinh đẹp bên trong lộ ra kiên định. Hiển nhiên, cùng làm Lý Hiên bên người bình hoa, nàng càng muốn trợ giúp Lý Hiên, đạt được Lý Hiên càng nhiều coi trọng. Cái này, Lý Hiên nghe nói như thế có chút do dự. Dù sao Chu Trúc Thanh thực lực vẫn là quá yếu, không giống Độc Cô Nhạn thực lực đủ mạnh. Thật muốn đi sao? Lý Hiên nghiêm nghị hỏi thăm. Thật muốn đi, Chu Trúc Thanh không chút do dự gật đầu, non mịn bàn tay nhỏ trắng noãn, nắm lấy Lý Hiên tay phải, trắng như tuyết gương mặt phía trên mang theo kiên định. Được thôi, ta đồng ý, bất quá thực lực của ngươi quá yếu, ta cho các ngươi chút tự vệ thủ đoạn. Lý Hiên nói xong, tay trái vừa mở, một môn phảng phất đại pháo giống như hồn đạo cự pháo xuất hiện tại trong tay. Đây là tương lai mới có thể xuất hiện hồn đạo cự pháo, cũng là Lý Hiên căn cứ từ chính mình lấy được tri thức, thông qua thời gian mấy năm qua làm ra thành phẩm một trong. Trúc Thanh, cái này hồn đạo cự pháo cho ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm cứ việc sử dụng, không cần lo lắng thương vong. Phương pháp sử dụng để Tiểu Nhạn Nhạn dạy ngươi. Lý Hiên nghiêm nghị nói. Cảm ơn Lý Hiên ca ca. Chu Trúc Thanh nhìn lấy bá khí lộ ra hồn đạo cự pháo, trong đôi mắt mang theo kinh hỉ. Vẫn chưa xong đâu, chiếc nhẫn này ngươi cũng cầm lấy, bên trong có rất nhiều đồ tốt, cũng là phong hào đấu la đều cảm giác nguy hiểm đồ vật. Lý Hiên đem hồn đạo cự pháo thu nhập giới chỉ, sau đó nắm Chu Trúc Thanh trắng nõn trơn mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng cho nàng đeo lên chiếc nhẫn này. Thích không? Lý Hiên ôn thanh nói. Chu Trúc Thanh điểm một cái đầu nhỏ, trong con ngươi lóe qua dị sắc. Đi thôi, Lý Hiên ôm lấy Chu Trúc Thanh, lại ôm lấy Độc Cô Nhạn. Tiếp tục Ôn Thanh nói, cái kia chúng ta đi, Lý Hiên ca ca phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Gặp lại, Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn, không thôi cùng Lý Hiên cáo biệt. Sau đó khống chế người Tử Nhãn Kim Điêu, thẳng lên mây xanh, nhìn lấy bay lượn rời đi Tử Nhãn Kim Điêu. Chữ Vinh Vinh cuối cùng từ 3 vạn năm hồn thú là sủng vật trong lúc khiếp sợ, dần dần khôi phục lại. Sau đó nhìn chằm chằm Lý Hiên nói, trước đó nghe nói Đường Tam có một đầu 1 vạn năm hồn thú đại dã chư. Ta thì rất khiếp sợ, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại có một đầu 3 vạn năm hồn thú sủng vật. Quá mạnh, chút lòng thành, đi thôi, đi làm nhiệm vụ. Lý Hiên nói xong, đối với bầu trời dựa theo một loại nào đó quy củ phất phất tay, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Làm xong đây hết thảy, hắn một lần nữa trở lại xe ngựa sang trọng phía trên. Chữ Vinh Vinh đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, có chút xem không hiểu đây là cái gì, nhưng là nàng bản năng ngẩng đầu, sau đó liền thấy lại có 2 cái Tử Nhãn Kim Điêu tại bầu trời xuất hiện, theo Độc Cô Nhạn các nàng rời đi phương hướng đuổi theo. Tình cảnh này nhìn chữ Vinh Vinh tâm lý giật mình, nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này 2 cái Tử Nhãn Kim Điêu khả năng cũng là Lý Hiên sủng vật, đồng thời tựa hồ là bị phái đi bảo hộ Chu Trúc Thanh các nàng. Mang theo loại này khiếp sợ tâm tình, nàng cũng trở về đến trên xe ngựa, sau đó nhỏ giọng hỏi, Lý Hiên, vừa mới ngươi tại ra lệnh sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.